hắn căn bản không thể nào địch lại được bạch mao cự thú. Ngưu Nhân Bộ Lạc được xưng là thiên đường của người chơi cấp cao. Trước kia Tiếu Dung không phải vì ta chẳng thèm ngó tới cái này, mà hiện tại, hắn bắt đầu một lần nữa suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đóng cửa tự mình hành động, thành tựu cuối cùng cũng là có hạn, cuối cùng nói không chừng bị lạc vào những kẻ tầm thường. Nếu để cho hắn tự mình một người lục lọi, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới cảnh giới như Nhiếp Ngôn. Nghe nói Ngưu Nhân Bộ Lạc còn có mấy tên đạo tặc gần với cuồng tặc Niết Viêm. Có lẽ đây không phải là giả, nhiều đạo tặc đỉnh cấp tụ tập lại xung quanh Nhiếp Ngôn, nhất định là có nguyên nhân. Trong lòng của hắn là một cái quyết định, dưới sự công kích mạnh mẽ dứt khoát của Nhiếp Ngôn, lượng máu của bạch mao cự thú đột phá điểm báo động, hắn nổi giận vung móng vuốt lớn, động tác mạnh mẽ như sấm chớp, bộ lông trắng trên người dần dần biến thành màu máu đỏ tươi, hắn đã triệt để cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa, công kích của bạch mao cự thú trở nên càng thêm mãnh liệt, giống như mưa to gió lớn. Bởi vì vậy, Nhiếp Ngôn càng thêm hết sức khó khăn, công kích của bạch mao cự thú so với hắn dự tính còn mãnh liệt hơn, hắn mỗi lần chỉ có thể dùng kỹ năng né tránh như tật phong bộ, âm ảnh vũ bước, tất cả kỹ năng đều ở trạng thái làm lạnh. Bạch mao cự thú lại lần nữa đánh tới, tốc độ cực nhanh, mắt thấy không có biện pháp né tránh, Nhiếp Ngôn thêm cho mình một cái hắc diệu hộ thuẫn. Bùm một tiếng, bạch mao cự thú một cái tát đánh trúng người của Nhiếp Ngôn, hắc diệu hộ thuẫn bị vỡ thành mảnh nhỏ, Nhiếp Ngôn bị đánh bay lộn đi ra ngoài. Nhiếp Ngôn lập tức uống một bình dược tề hồi phục trong nháy mắt cấp đại sư, lượng máu thoáng cái khôi phục đến đầy, vết thương trên người truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, trên mặt có hiệu quả ăn mòn. Hắn tranh thủ thời gian lại uống thêm dược tề, bình dược tề kháng hủ thực, chứng kiến bạch mao cự thú nhào lên. Hắn một cái ảnh huyễn ám sát, tránh thoát công kích của bạch mao cự thú, một kiếm đâm vào cổ họng của nó. Lúc này Nhiếp Ngôn không dám dùng luyện ngục chém giết, vẫn đang dùng những kỹ năng công kích mạnh kia, hiệu quả xuất huyết cùng kịch độc không ngừng gây sát thương cho bạch mao cự thú, làm cho lượng máu của nó càng ngày càng ít. Dưới sự bức bách của bạch mao cự thú, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, mắt thấy lượng máu của bạch mao cự thú không nhiều lắm, chỉ còn lại có một chút. Lập tức, hắn đột nhiên bổ nhào lên. Liều mình một kích là kỹ năng trên ám chi lượt ảnh. Cái kỹ năng này bình thường hắn rất ít dùng đến, hy sinh lượng máu của mình, tạo thành hiệu quả tấn công cường đại hung mãnh. Bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn dùng liều mình một kích đâm vào ngực bạch mao cự thú, máu tươi phun ra như suối. 52.091 chỉ số sát thương công kích cực mạnh từ trên đầu bạch mao cự thú bay lên. Bạch mao cự thú thê lương gào một tiếng, cuối cùng hóa nhỏ thành giọng nức nở nghẹn ngào, thân hình to lớn nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Cách chương.